Chương 423, quầy rượu đối thoại. Hương sóng mà quần đảo, 40 khu, nào đó trong quán rượu. An tĩnh phòng, Yêu Nguyệt cùng gặp hai người ngồi đối diện nhau, mà ở Yêu Nguyệt bên cạnh, còn làm cái này một cô gái xinh đẹp, lúc này gặp chú ý của lực chính là toàn bộ thả ở người nữ nhân này trên người. Nguyệt, cái này không sẽ là bạn gái ngươi chứ? Gặp đống nhiên có chút hơi hưng phấn mà hỏi. Ở trong lòng hắn, nữ bằng hưu chẳng khác nào lão bà. Lão bà chẳng khác nào sinh con, mà sinh con nói liền ý nghĩa hắn phải có một trọng tôn tử. Đây đối với gặp như vậy lao ra hỏa mà nói thế nhưng cụ có rất lớn lực hấp dẫn. Chỉ tiếc, gặp người này là đoán sai, nhưng lại sai thái quá, xem ra giống như là sẻn gỗ cụ nói, gặp căn bản cũng không xem tin tức. Nếu như là sẻn gỗ cụ ở chỗ này, chứng kiến nữ nhân kia, tuyệt đối sẽ liếc mắt liền nhận ra. Mà đối với lao đầu tử này nói, Yêu Nguyệt cảm giác có chút không nói gì, không biết cái này lão không đỡ cờ tu mỗi ngày tâm lý đều nghĩ gì thế, mà nữ nhân bên cạnh còn lại là hơi lộ ra một tia xấu hổ dung. Lão nhân, chớ suy nghĩ lung tung, lần này tìm ngươi nói chuyện thế nhưng có chính sự. Yêu Nguyệt thần sắc nói thật, hắn có thể không có thời gian cùng gặp xem vui đùa. Ha ha, tiểu tử ngươi muốn nói cái gì chuyện này ta còn lại không biết, gặp vừa cười vừa nói. Ồ vậy ngươi nói đến xem. Ta muốn là nói cái gì sự tình? Yêu Nguyệt dù sừng hơi câu dẫn ra, nói rằng, ngươi có phải hay không muốn gia nhập hải quân? Gặp vẻ mặt phong có thành công nói rằng, không sai, ta đích xác là muốn như vậy, bất quá hôm nay tìm ngươi có thể không đỡ cờ chỉ là bởi vì truy hệ nờ na. Yêu Nguyệt gật đầu thừa nhận, chỉ bất quá thẻ này phổ hiển nhiên là không có đoán hết. Còn có cái gì gặp nghi ngờ hỏi? Là về ác ma chi tử Nico. Robin. Yêu Nguyệt nhẹ bỗng nói ra cái tên đó, cũng làm cho hai người tâm đồng lúc căng thẳng. Nico. Robin gặp lao đầu lầm bầm lầu bầu lầm bầm, lập tức nhìn về phía Yêu Nguyệt nữ nhân bên cạnh, hai mắt nhất thời trường, một khí thế bức người từ trên người gặp buộc phát ra. Không sai, cái này ở Yêu Nguyệt bên người chính là Robin, ở 3 tháng trước cùng Yêu Nguyệt xa nhau hành động đơn độc, dù sao Yêu Nguyệt trên người hấp dẫn quá nhiều ánh mắt, ngây người ở chung với nhau rất có thể bại lộ thân phận. Mà hôm nay dựa theo Yêu Nguyệt chỉ thị, Robin cũng đã gặp ở ngư nhân đảo lên lịch sử chính văn, cho nên mới tới cái này hương sóng mà quần đảo cùng Yêu Nguyệt chạm trán. Lão nhân, ngươi yên tĩnh một chút, nhìn vậy cùng lập tức phải đem Robin đợi bắt lấy sợi tổng hợp phổ, Yêu Nguyệt mở miệng nói. Bị đập phổ nhìn như vậy, Robin trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương, nàng thế nhưng biết lao đầu tử này là có thêm lớn giường nào địa vị. Cho dù là năm đó hoan tỷ hệ sở cũng là bị đối phương bắt được, nếu như đối phương thật động thủ, mình tuyệt đối là không chạy thoát được đâu. Nghe Yêu Nguyệt lời nói, gặp lúc này mới đem khí thế của mình cho thu hồi lại, chỉ bất quá hai mắt vẫn như cũ là chăm chú nhìn chằm chằm Robin. Thân là một cái hải quân, hắn biết Nico. Robin tên này ý vị như thế nào, đây là thế giới chính phủ trực tiếp ra lệnh, muốn đem ác ma chi tử bắt được. Mà nhiệm vụ này vẫn duy trì liên tục thời gian 10 năm đều chưa hoàn thành. Nguyệt, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ngươi ở đây cùng một cái giá trị 7.900 van nở bờ lì tội phạm ngồi chung một chỗ. Nói như vậy nhưng là không cách nào gia nhập vào hải quân. Gặp lao đầu tử ngữ khí ngưng trọng nói rằng, cũng không đang nói đùa. Làm hải quân là tối trọng yếu không phải thực lực, mà là phải ra khỏi thân thuần khiết. Nếu như để người ta biết ngươi vậy mà cùng một cái tội phạm đợi cùng một chỗ. Như vậy thì sẽ hoài nghi ngươi gia nhập vào hải quân hay không còn mục đích gì khác. Nói như vậy làm sao có thể sẽ làm ngươi gia nhập vào hải quân, không nối ngươi cùng nhau bắt lại cũng không tệ. Lão nhân, vậy cũng chưa chắc, nếu như cái kia tội phạm một lòng hướng thiện, cũng muốn gia nhập vào hải quân, dùng cái này đến lập công chuộc tội đâu. Yêu Nguyệt nhìn gặp nói rằng, cái gì ngươi là nói nàng muốn gia nhập hải quân? Chỉ vào Robin, gặp thanh âm để cao 8 độ. Không sai. Hơn nữa ta có thể tự mình đảm bảo, Robin sẽ không làm bất luận cái gì gây bất lợi cho hải quân sự tình. Nếu không, tất cả hậu quả ta đều nguyện ý một mình gánh chịu. Yêu Nguyệt ngữ khí kiên định, phân tín nhiệm làm cho bên cạnh Robin rất là cảm động. Kỳ thực nếu như không phải Yêu Nguyệt đi qua nguyên lấy biết Robin nhân phẩm là thế nào cho nói, hắn chính là tuyệt không dám tùy tiện làm ra loại này đảm bảo. Cái này có thể tuyệt đối là nhóm lửa trên người sự tình. Mà gặp thì càng thêm kinh ngạc. Không nghĩ tới Yêu Nguyệt vậy mà đi là một cái tội phạm làm đảm bảo, điều này làm cho gặp không khỏi một lần nữa quan sát một cái Robin, người nữ nhân này rốt cuộc là có cái gì mị lực, làm cho trong lòng hắn biết luôn luôn không có người nào tình điệu yêu Nguyệt nói ra những lời này. Nguyệt, những lời này cũng không phải là đùa giỡn, ngươi xác định ngươi nghĩ rõ ràng gặp thần sắc nghiêm túc hỏi. Đó là tự nhiên. Yêu Nguyệt nói rằng, ta có thể gia nhập vào hải quân, chẳng qua các ngươi cũng nhất định phải cho phép Robin gia nhập vào hải quân, đồng thời đưa nàng trước kia tất cả tư liệu toàn bộ lao đi, mà ta thì nguyện ý làm Robin người bảo đảm. Nếu như nàng làm ra bất kỳ nguy hại gì hải quân sự tình, ta đều nguyện ý một mình gánh chịu viện có trách nhiệm. Gặp lao đầu, chuyện này ngươi tốt nhất vẫn là trở về cùng Sẻn Gỗ Cụ Nguyên Xoa Y thương lượng một chút, nếu như đồng ý đối với cho các ngươi mà nói tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Nếu như lão nhân ngươi thực sự hiểu rõ lời của ta, như vậy điểm này ngươi nên là rõ ràng nhất. Thong Thủy Trí Trung đều là một bộ bình tĩnh dáng dấp. Thậm chí tử làm cho gặp đều có chút không hiểu yêu Nguyệt hắn là từ đâu tới loại tự tin này, chẳng qua không thể không nói trong lòng hắn kỳ thực đã bắt đầu có khuynh hướng làm cho yêu Nguyệt thuyết pháp. Chỉ bất quá hắn trên mặt nổi rốt cuộc chỉ là một trung tướng mà thôi, loại chuyện này vẫn còn cần thân là nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ đến quyết định. Ta biết, ta sẽ chuyển cáo Sẻn Gỗ Cụ.